Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 256, dị dạng phong vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm yên tĩnh, phảng phất thế giới tất cả phồn hoa đều cùng nó không có nửa điểm quan hệ. Đúng vậy, đêm tối chính là như vậy, chưa hề đều là dạng nãy xuân tình dập dờn bên trong mọi người hưởng thụ lên dạng này ban đêm. Nhưng là cô độc người tịch mịch lại chỉ cảm thấy dạng này ban đêm thật sự là quá mức gian nan. Lúc này, tại Bắc Kinh nào đó một nơi, một cỗ lớn xe hàng lại đứng tại nơi này. Nhà, cho ta cẩn thận một chút chuyển, nếu là làm hư đồ vật bên trong ta muốn ngươi chôn cùng. Trong đó một người mặc đồ vét trung niên nhân nhìn xem những cái kia từ lớn xe hàng bên trên vận chuyển hàng hóa công nhân giống to. Chiếc này xe container rất lớn, nhưng là đồ vật bên trong nhưng không có bao nhiêu. Bởi vì phần lớn đều là những cái kia phòng chấn động bọt biển. Hết thảy có mấy cái hòm gỗ lớn, những này đều là bảo a trung niên mặc người nhìn xem những này cái dương, cười nói. Nhanh lên, đem những này cái dương chuyển vào đến trong phòng đi. Nói xong, hắn liền đối với bên người một cái 10 phần cao lớn mập mạp nói ra. Tốt, ngươi qua bên kia đem Hàn Huy kêu đến. Nửa đêm tứ phía đều yên tĩnh, cửa sổ giam giữ, không cách nào cảm giác được phía ngoài gió. Thật muốn ra ngoài hóng hóng gió, dù cho bên ngoài một vùng tăm tối, không cách nào dùng mắt thường quan sát thế giới. Hiện đại nông thôn cùng thành thị có một cái hết sức rõ ràng khác nhau, đó chính là không khí trong lành. Nông thôn không khí trong lành tự nhiên, cũng không có những cái kia ô tô đục ngầu khí thải, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ban đêm ánh trăng chiếu sáng đại địa trận trận thanh phong thổi phật vén lên tân sinh lá cây. Tại kia mênh mang núi xanh thẳm bên trong, lúc này, Hàn Huy ngồi tại một cái ngọn núi nho nhỏ chí thượng cúi đầu trầm tư. Trong lòng của hắn phảng phất bị ngàn vạn dễ lợi kiếm đâm xuyên khó chịu. Mình đêm hôm đó nhìn thấy tình cảnh hiện tại thật giống như phim đồng dạng tại trong đầu của mình chiếu lại lấy. Thê tử của mình vậy mà tại bên người cùng Diệp Hy hôn. Đây đối với hắn tới nói hơn 10 A lớn A, nhân sinh thường thường chính là như thế, nếu như đã mất đi sinh tồn được động lực cùng mục tiêu, vậy căn bản chính là lành nghề thi đi thịt sống được một điểm ý nghĩa cũng không có. Nhân sinh đắc chí bi ai cũng ở chỗ đây, người sống là vì cái gì? Hoặc quyền lợi, hoặc địa vị, hoặc danh dự. Thế nhưng là, giờ phút này Hàn Huy cũng đã cảm nhận được mình đã mất đi mục tiêu cùng động lực. Có lẽ, mình 10 năm trước cũng không nên sống sót đi xuống. Đó là ai nói qua tồn tại chính là có đạo lý. Nhìn xem Diệp Hy vậy mà cùng thê tử của mình hôn, Hàn sẽ nhưng trong lòng giống như bị dao cắt. Chỉ là vì cái gì hắn phải làm bộ không biết đâu. Điểm này chính hắn cũng không biết, nhưng là nếu như thê tử cảm thấy nhanh như vậy vui. Thế nhưng là Diệp Hy là cháu ngoại của mình à, Hàn Huy không rõ ràng đây là chủ nghĩa duy vật vẫn là chủ nghĩa duy tâm. Không biết vì cái gì, chỉ cần cùng một chỗ nhớ tới những cái kia muốn giết chết mình người thời điểm, Hàn Huy trong lòng liền tràn đầy bạo ngược lệ khí. Hắn hận không thể đem những người kia chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình nghĩ tại cái dạng này, Hàn Huy liền có chút đắng cười không được. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh phong quét, mây trắng bồng bềnh, mặt trăng vẫn như cũ như vậy ánh sáng, sáng như vậy. Hắc, bên kia huynh đệ đều chuẩn bị xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dáng dấp 10 phần nam nhân cao lớn bước nhanh đi tới, kia thân cao trọn vẹn so đã không sai biệt lắm lại 1m8 Hàn Huy còn phải cao hơn một điểm. Ừm, vậy thì đi thôi. Hàn Huy cười một tiếng. Mập mạp, ngươi có hay không nghĩ tới sau này mình có thể làm những gì? Hàn Huy vừa đi vừa hỏi. Chẳng lẽ ngươi dự định tại thôn nhỏ này an tâm sống hết đời? Đánh cả đời cá, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, muốn đối phó những người kia, hoặc là thông qua luật pháp đường tắt, bất quá hắn biết đó là không có khả năng. Chỉ ít mình bây giờ làm không được, như vậy còn lại cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là lấy bạo chế bạo, mập mạp cười nói, giống ta dạng này ngay cả sơ trung cũng không có đã học qua người ngoại trừ bán sức lao động còn có thể làm chút gì. Kỳ thật trước kia ta cũng huyễn tưởng qua tương lai đi làm lính, lên làm một cái đại quan, nhiều như vậy uy phong à, Hàn Huy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, muốn uy phong cũng không nhất định làm quan. Có đôi khi làm một chút một ít chuyện khác còn có thể so làm quan càng thêm uy phong. Mập mạp bỗng nhiên bắt lấy Hàn Huy cánh tay, kia là cần làm chuyện gì? Nói cho ta mà, hắn phảng phất tại hắc ám bên trong thấy được một tia ánh dạng đông, tóm chặt lấy Hàn Huy không thả. Người thật muốn biết sao? Làm, ta đại lão gia có cái gì sợ hãi? Mập mạp hào khí nói. Nếu không phải ta hiện tại không quyền không thế, lão tử đã sớm hỗn xã hội đen đi. Tựa như là nhớ ra cái gì đó để hắn hưng phấn sự tình, hắn lôi kéo Hàn Huy thấp giọng nói ra. Cùng ngươi tiểu tử này quan hệ tốt ta mới nói cho ngươi. ngay tại mấy tháng trước ta thế nhưng là vụng trộm vào thành. Hàn Huy chừng hắn thấp giọng mắng, nhìn ngươi chút tiền đồ này, vào thành có gì đặc biệt hơn người. Còn len lén đâu, không phải cái này, ngươi trước hết nghe ta nói xong, mập mạp la hét nói. Đêm hôm đó ta trải qua trên đường cái thời điểm, lại có hai tên không biết sống chết tiểu tử muốn cướp bóc ta. Lão tử lúc ấy nhưng tức giận, một tay cho bọn hắn một đấm. Thế nhưng là làm ta giáo huấn xong kia hai tên tiểu tử về sau nhưng lại là nhiều người đi ra, trong đó một tên tựa như là lão đại bọn họ trung niên nhân nói với ta, bị ta đánh hai tên tiểu tử đó là bọn họ người. Hàn Huy nhíu mày nói, kia sau đó thì sao, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy thả ngươi đi thôi. Kia là đương nhiên, nghĩ tới lần trước tình cảnh, mập mạp trong lòng lập tức nhiệt huyết sôi trào. Lúc ấy a ta xem xét tình thế liền biết không đúng. Ta không nói hai lời liền đoạt lấy một người trong đó trong tay ống sắt đối cái kia lão đại đầu chính là dùng sức một đập. Ha ha, tên kia lúc ấy thế nhưng là đầu rơi máu chảy đâu. Những tiểu tử kia càng thêm không chịu nổi, nhìn thấy lão đại bọn họ trên tay thế mà giải tán lập tức. Vậy ý của ngươi là nói, Hàn Huy bỗng nhiên hưng phấn lên, xem ra chính mình tìm đúng người. Mập mạp cúi đầu, có tật giật mình tả hữu nhìn chung quanh một chút, sợ hãi nói ra. Ta nói, nếu như hỗn băng đảng lời nói, như thế có tiền đồ à, không có. Hàn Huy rất đứng đắn nói cho hắn biết, nếu như hỗn không ra mặt vậy căn bản chính là giúp người ta bán mạng đi mà thôi. Cho dù là hỗn xuất đầu, cảnh sát cũng sẽ không để lấy các ngươi lớn mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn cho người khác làm tiểu đệ đâu. Vậy liền làm đi, Hàn Huy nói, ta, lần này trở về tìm các ngươi, chính là vì cái này. Thật có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mập mạp phảng phất đã thấy mình đứng tại trên đài cao nhìn xem các tiểu đệ gieo hò tình cảnh, hắn cười nói. Hiện tại thôn chúng ta bên trong liền đã lại hơn 10 dạng này người. Bọn hắn tất cả đều là cùng ta, hắc hắc lợi hại đi, Hàn Huy thật đúng là không nghĩ tới trước mắt cái này dáng dấp có chút thật thà tiểu tử thế mà còn thu hồi tiểu đệ đến rồi. Ha ha, tốt ta nghe ngươi, liền làm một lần. Mập mạp trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hào hùng, Hàn Huy bây giờ còn chưa có tâm tư đến xử lý vợ mình sự tình thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, muội muội của mình lại đầu tiên tìm được thê tử. Tẩu tẩu, đều đang nghĩ cái gì đâu, Hứa Sở Quân nhận được Hàn Tuyết điện thoại về sau liền chạy tới. Hàn Tuyết nói cho nàng có chút việc muốn cùng với nàng nói chuyện. Thế nhưng là sau khi tới, Hứa Sở Quân mới biết được mình lúc này giống như là bóng rắn trong chén. Bởi vì nàng vậy mà sợ hãi mình cùng Diệp Hy ở giữa sự tình bị Hàn Tuyết phát hiện. Không có gì, Hứa Sở Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tuyết Nhi ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Chính là, muốn cùng tẩu tẩu ngươi trò chuyện một chút mà thôi. Hàn Tuyết sát bên Hứa Sở Quân ngồi, thế nhưng là các nàng hai nữ nhân này ngồi cùng một chỗ đơn giản để cho người ta cảm thấy tựa như là trên trời tiên tử hạ phàm. Tràn đầy rung động, mặc quần cụt nàng, đem một đôi trắng nõn nà lớn. Chân hoàn toàn triển lộ ra. Thành thục quyền chuyển thân thể bị quần áo bao vây lấy, để cho người ta không thể thăm dò ảo diệu bên trong. Nhưng là, nàng ngực, trước lại là một đôi cao cao nổi lên, kia một đôi theo nàng hô hấp mà run rẩy rất tự hào bộ ngực sữa tựa hồ tại nói cho người khác biết nàng thế nhưng là một cái có được nóng bỏng dáng người thành thục mỹ nhân đây. Tuyết Nhi, Hứa Sở Quân há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi thế nhưng là đến cuối cùng lại như cũ nói không nên lời một câu. Lúc này nàng luôn cảm giác mình có lỗi với Hàn Tuyết cùng Diệp Hy từng màn để nàng cảm thấy mình giống như thành một cái tựa như tội nhân. Thế nhưng là Hứa Sở Quân lại cũng không biết đối với những chuyện kia, Hàn Tuyết lại biết hết sức rõ ràng. Tẩu tẩu, ngươi cùng ta ca ca ở giữa, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyết cũng không có đem trong lòng lại nói ra. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng thở dài nói, những chuyện kia cùng ngươi cũng không nói lên được. Kia, ngươi cùng Tiểu Hy ở giữa, có phải hay không phát sinh qua sự tình gì? Hàn Tuyết có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ầm ầm, Hứa Sở Quân bỗng nhiên giống như cảm thấy mình thân thể bị điện giật run rẩy một chút. Hàn Tuyết, để nàng nhớ tới tại trượng phu bên người, bờ môi của mình lại bị Diệp Hy cái kia tiểu nam hài một ngụm hôn. Ngô, không có chứ, Hứa Sở Quân một bên ứng phó Hàn Tuyết lại chỉ cảm thấy đã lâu dị dạng cảm giác phảng phất biến thành vô số dòng điện tại mình vậy cái kia thành thục quyển chuyển trong thân thể bốn phía lưu thoán lấy. Kia doanh doanh vẻn vẹn kham một nắm bờ eo thon nhẹ nhàng vặn vẹo ngực. Trước chống lên một đôi no bụng, đầy phồng lên bộ ngực sữa vốn nên cao ngất đứng thẳng. Thật không có sao, Hàn Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, ngươi là nghĩ nhiều đi. Hứa Sở Quân đóng chặt lại hàm răng, dù cho thân thể của nàng đã tại biến 10 phần nóng bỏng, dù cho trái tim của nàng đã trở nên nhảy lên kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể ngăn cản được trái tim của mình, nhưng là thân thể của nàng lại sẽ không nói dối, cũng sẽ không bởi vì nàng tận lực kiềm chế mà trở nên không phản ứng chút nào. Nghĩ đến những cái kia cảm thấy khó xử sự tình, nàng liền cảm giác mình thật giống như biến thành một cái nữ nhân xấu giống như. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại không biết mụ mụ vậy mà thật tìm đến mở. Tâm sự, đâu, A-di, Diệp Hy thanh âm vẫn là như thế khàn khàn, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Cặp mắt của hắn tràn đầy một loại nồng đậm lòng ham chiếm hữu, còn có một loại hết sức phức tạp ánh mắt. Không được, sẽ làm bị thương lấy hài tử. Lâm Vãn Tình cuối cùng vẫn là cắn chặt môi dưới, một tiếng cự tuyệt. Thế nhưng là, Diệp Hy trên mặt không chút nào che giấu kia biểu tình thất vọng. Nhưng là ánh mắt của nàng lại như cũ giữ lại tại Lâm Vãn Tình trên thân. Nhất là nàng ngực, trước kia một đôi rất tự hào run rẩy tuyết, sữa, cẩn thận một chút hài tử cũng không thể tiếp nhận ngươi thô bạo. Lâm Vãn Tình sắc mặt thoáng đỏ ửng, có chút tay chân không chỗ. Hiện tại Diệp Hy cùng với nàng khoảng cách rất gần rất gần. Gần đến Lâm Vãn Tình cảm thấy ngực của mình, mướt đã có chút ma sát đến Diệp Hy lồng ngực, rất tự hào no bụng. Đầy bộ ngực sữa phía trên truyền đến trận trận như có như không tê liệt cảm giác, Lâm Vãn Tình muốn lui lại, nhưng là trên lưng của nàng cũng đã chống đỡ trên ghế salon. Vậy ta rất nhẹ rất ôn nhu, sẽ không đả thương lấy hài tử. Diệp Hy chưa từng gặp qua luôn luôn thành thục đoan trang mỹ phụ sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân một mặt đâu. Hai tay của hắn thậm chí còn chống tại Lâm Vãn Tình bả vai hai bên trên ghế salon, thân thể hướng về nàng chậm rãi tới gần. Cảm giác được mình ngực. Trước phía trên áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Hy trong lòng kích thích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Mỹ phụ kia phình lên trướng trướng núi non bị quần áo chăm chú trói buộc nhưng lại hình như cũng không cam lòng cứ như vậy bị che lấp tại trong quần áo y nguyên hoàng đãng. Diệp Hy, nằm ở trên ghế salon, hai chân bị cái này đứng tại trước mắt mình tiểu nam hài tách ra, nâng cao bụng lớn Mỹ phụ đỏ mặt vươn hai tay bưng lấy hắn gương mặt. Tiểu oan gia, nhẹ một chút nha, cách trương.